Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, cấp trên đã cử tôi đến đây, phối hợp xử lý vụ án Tiêu Tuấn Phu. Nếu cần sự hỗ trợ của nhân viên kỹ thuật, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cục trưởng Lộ không khỏi vỗ trán, thầm nghĩ phóng viên này hành động thật nhanh. Loại ảnh hiện trường này được đăng lên báo, áp lực của cảnh sát chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Bây giờ rất nhiều phóng viên đều như vậy, gan rất lớn, chỉ có những thứ họ không chụp được, không có gì họ không dám chụp. Quả thực là vua không ngai. Gặp phải chuyện này, ông cũng không thể làm gì được. Tuy nhiên, La Chiêu bên kia đã có manh mối, ông cũng không có nhiều áp lực. Liền nói, được, chuyện này do Đại La đội phụ trách, tôi sẽ để cậu ấy qua đây một chuyến. Lát nữa có gì cần tìm hiểu, ông cứ việc tìm cậu ấy. Về phần hỗ trợ kỹ thuật, hiện tại có lẽ không cần. Theo phản hồi của La đội, bên cậu ấy đã điều tra ra được nghi phạm, hung thủ rất có thể là một tên tội phạm bị truy nã. Hiện tại chúng tôi đã cử người đi tìm tung tích hung thủ. Kiểm sát viên Hạ nghe được tin này, vừa bất ngờ vừa vui mừng. Tiến triển nhanh như vậy, đối với phía ông ta cũng là chuyện tốt. Viện kiểm sát bên kia cũng rất bận. Nếu bên này có thể sớm bắt được người, ông ta cũng có thể sớm quay về, càng có thể giải thích cho xã hội, tránh để sự việc lên men, ảnh hưởng đến dư luận. Cục trưởng Lộ dặn dò xong những việc này, liền gọi điện thoại đến văn phòng La Chiêu. Tất nhiên La Chiêu không có ở đó. Lúc này Hình Nhất Binh vẫn chưa đi. Ông ấy nghe điện thoại, liền đơn giản nói về nơi La Chiêu đang ở. Cục trưởng Lộ cúp điện thoại, thầm nghĩ sao nhà Lâm Linh lại đột nhiên xảy ra chuyện. Lẽ ra lúc này La Chiêu nên qua đây, ít nhất cũng phải trình bày tình hình vụ án với kiểm sát viên Hà. Nhưng bây giờ người gặp chuyện là nhà Lâm Linh, mà dạo này Lâm Linh lại giúp đỡ đội cảnh sát rất nhiều, cũng rất quen thuộc với La Chiêu. Lúc này, dù sao thì La Chiêu cũng nên đi một chuyến. Nhưng giải thích những chuyện này với kiểm sát viên Hà cũng khá tốn công sức. Cục trưởng Lộ bỏ điện thoại xuống, liền cười nói, lão Hứa này, tôi vừa nhận được tin, đột nhiên có án, La đội đến hiện trường rồi, nhất thời không thể quay lại. Người phụ trách điều tra vụ án của Tiêu Tuấn Phu là trung đội trưởng đội một Quan Bảo Lương. Cậu ta đã dẫn đội đi điều tra rồi, không biết khi nào sẽ quay lại đội. Thế này đi, tôi để lão Hình dẫn anh qua đó, vụ án này anh ta cũng quen, hồ sơ đều ở bên anh ta. Kiểm sát viên Hạ cảm thấy La Chiêu có thể có chuyện gì đó, nhưng cục trưởng Lộ không nói, ông ta cũng không hỏi. Rất nhanh, Hình Nhất Binh đến, dẫn ông ta đến đội cảnh sát hình sự, lại lấy hồ sơ ra cho ông ta xem. Khoảng 2 giờ chiều, chiếc Santana của La Chiêu dừng lại ở đường Thành Tài, phía tây khu Nam Tháp. Nhà máy đồ uống lạnh của Lâm Khánh Đông nằm trên con đường này. Trên đường đi, La Chiêu đã liên lạc với trưởng đồn Lưu đã đến nhà máy đồ uống lạnh trước. Khu vực này nằm trong khu vực quản lý của đồn cảnh sát nơi trưởng đồn Lưu làm việc. Xe vừa đến, đã có người ra đón đoàn người của La Chiêu đi vào. Bên trong sân nhà máy khá trống trải, công nhân không đi lại lung tung. Nhà máy có diện tích khoảng hơn 600 mét vuông, khu vực văn phòng khá đơn sơ, chỉ là một dãy nhà trệt gồm 5 phòng, còn lại là xưởng sản xuất và kho lạnh. Trưởng đồn Lưu dẫn La Chiêu đi vào trong, vừa đi vừa giới thiệu tình hình. Lâm Linh nhìn thấy xe của Lâm Khánh Đông trong bãi đậu xe nhỏ. Nhưng lúc này Lâm Khánh Đông không ra ngoài, nhà máy không sử dụng nguồn điện dự phòng sao? Những việc tôi dặn dò đã được thực hiện chưa? La Chiêu hỏi. Trưởng đồn Lưu nói, có nguồn điện dự phòng, nhưng khi sự cố xảy ra, ông Lâm và em trai ông ấy đều không có mặt ở nhà máy. Đến khi công nhân nhận ra cần khởi động nguồn điện dự phòng thì phát hiện nguồn điện đã bị phá hoại. Hiện trường còn để lại một số dấu vết. 20 phút trước, cục điện lực đã cử người đến, một lát nữa có thể khôi phục nguồn điện, nhưng một số tổn thất đã không thể vãn hồi. Theo ý của La đội, ngay khi chúng tôi đến, chúng tôi đã phong tỏa hiện trường. Công nhân hiện đang ở trong nhà máy, không cho họ rời đi. Nhân viên điều tra của chúng tôi cũng chưa vào hiện trường để điều tra. Nói đến đây, ông ta liếc nhìn Lý Nhụy và chiếc vali đựng dụng cụ điều tra trong tay anh ta. Nói, so với đội cảnh sát hình sự, công tác điều tra của chúng tôi còn sơ sài, sợ rằng sẽ phá hủy hiện trường. Thực ra, trước đây ông Lâm cũng đã báo án. Cách đây hơn một tuần, có bốn thanh niên đến nhà máy đập phá. Chúng tôi đã bắt được, hiện đang bị giam giữ. Không ngờ chưa đầy 10 ngày, chuyện này lại xảy ra. La Chiêu nghe xong liền biết chuyện này có ẩn tình. Chắc chắn có người muốn đối phó với Lâm Khánh Đông. Đầu tiên là cử người đến đập phá, sau đó lại cắt điện. Một loạt hành động này, tự nhiên là có mục đích. Có thể là tranh chấp trong thương trường, cũng có thể là có lý do khác. Lâm Linh nhớ lại dạo gần đây Lâm Khánh Đông thường xuyên ra ngoài từ sáng sớm đến tối muộn. Thậm chí có khi cả đêm không về, cũng đoán được trong nhà máy chắc chắn có chuyện gì đó. Mà chuyện này Lâm Khánh Đông cũng biết rõ. Đoàn người nhanh chóng đi vào khu vực văn phòng. Lúc họ mở cửa bước vào, Lâm Khánh Đông đang ngồi trên một chiếc ghế, một tay dùng sức gãi đầu, cho người ta cảm giác ông đang rất khổ sở. Lâm Khánh Nam thì không biết làm sao đứng ở một tay, dùng tay kéo tay áo Lâm Khánh Đông, nói, anh hai, cảnh sát đến rồi. Lâm Khánh Đông lại không nhúc nhích, đoán chừng là đang vô cùng khổ sở, cảm thấy chuyện này tìm cảnh sát cũng vô ích. Cách chương.